Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2038, động thiên phúc địa. Nửa giờ, có thể luyện chế ra 25 lò đan dược. 2 tiếng, kém không nhiều cũng là 50 lò đan dược tính. Một ngày 12 giờ, chính là 600 lò cực phẩm tiên linh đan. Cũng chính là 6.000 cái đan dược cực phẩm. Có thể hiện tại, nhiều một phân thân, nhất tâm nhị dụng, tốc độ luyện đan lần nữa tăng lên gấp bội gấp đôi. Cũng chỉ nói, một ngày 12 giờ, có thể luyện chế 1.200 lò, 12.000 hơn cái đan dược cực phẩm. Đồng thời Hạ Vũ lại là nghiên cứu qua, lại ngưng tụ một cái phân thân, đồng thời luyện đan. Có thể cố gắng nửa ngày, Hạ Vũ liền phát hiện, mình tu vi, bụng đan điền về điểm kia tiên khí, căn bản không đủ để chống đỡ mình ngưng tụ cái thứ hai phân thân. Trước thứ một cái phân thân, cố gắng hết sức vô cùng, miễn cưỡng ngưng tụ ra, hôm nay làm sao có thể, lại ngưng tụ thứ nhị tôn phân thân, hơn nữa thật ngưng tụ ra. Hạ Vũ phỏng đoán mình đem sẽ không chịu nổi, căn bản không gánh nổi cái này loại tiêu hao, tâm thần sẽ ngay tức thì tan vỡ đi, đây đối với mình sẽ là chí mạng, tan vỡ sau đó, dễ dàng nhất phá hủy đạo tâm, lưu lại vết rách. Tiếp theo, Hạ Vũ duy trì hiện trạng, không ngừng luyện đan, dược tiên môn bên kia, tạm thời không đến quấy rầy Hạ Vũ, hiển nhiên là muốn các loại hội bán đan dược sau khi kết thúc, để cho sau lại để cho Hạ Vũ luyện chế đan dược cực phẩm. Dẫu sao dược tiên môn đệ tử cũng gấp cần loại đan dược này, hết lần này tới lần khác thời gian cũng không lâu lắm. Ước chừng 2 tháng sau đó, nơi này trên thị trường lại có thể lưu thông hàng loạt đan dược cực phẩm, phẩm cấp không cao. Hàng loạt chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan và hư không đan. Cùng với phong tiên đan, còn có số ít cấp 2 cực phẩm tiên linh đan. Cũng chính là thái ất chân tiên cái này cấp bậc sinh linh dùng đan dược. Lại có thể vậy xuất hiện, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thế lực lớn nhỏ rối rít dò xét tung tích. Đồng thời Hồng Liên Tông những thế lực này trực tiếp đem phong tỏa mục tiêu ở Hạ Vũ trên mình. Trước mắt chỉ có hắn mới hiểm nghi lớn nhất người. Hơn nữa Dịch Phi Dương bọn họ nghi ngờ không rõ ràng. Rõ ràng và Hạ Vũ nói xong, lại thế nào sẽ có đan dược ở trên thị trường truyền lưu? Cái này không thể nào à. Dược tiên môn bên này cũng có chút buồn bực. Đây là mấy tình huống à? Nhưng mà Hạ Vũ nhưng vẫn đang luyện đan, trong ngày thường liền cửa đều không ra, loại chuyện này tuyệt đối là người khác. Vì thế, ngày này Hạ Vũ bên trong tiểu viện ồn ào náo loạn lên, Dịch Phi Dương bọn họ toàn bộ đều đến, dược tiên môn bên này cũng để cho Lạc Thủy Quân tới hỏi hỏi tình huống. Lam Phong bị kinh động, sau khi ra, nghe được Lạc Thủy Quân nói tình huống. Cao mày khẳng định nói, không thể nào, Vũ ca một mực đang luyện đan sư, không thể nào đi ra ngoài bán đan dược. Ý ngươi là nói, dược tiên môn bên trong, còn cất giấu ngoài ra một vị, có thể luyện chế đan dược cực phẩm tiên đan sư. Thanh Chỉ giật mình nói, Dịch Phi Dương bọn họ ở trong gió xốc xếch, nội tâm đều sợ ngây người. Dược tiên môn đây là muốn chơi dạng kia à? Nội môn xuất hiện Hạ Vũ cái này một cái yêu nghiệt là được. Lại còn cất giấu một cái khác siêu cấp luyện đan thiên tài. Nếu như cao cấp tiên đan sư, hoàn toàn không cần phải luyện chế cái này loại cấp thấp đan dược à. Hoàn toàn hoa không đến, bởi vì thuốc cao cấp giá cả, coi như là cực phẩm tiên linh đan, vậy xa xa kém hơn. Không lão gia hỏa nào sẽ như vậy nhàm chán à? Giờ phút này, tất cả mọi người đều trong mắt lóe lên sạch bóng. Lam Phong nhưng cau mày nói, cũng không loại bỏ họa mi sư tỷ Hồng Liên Tông, đem vũ ca trước nhóm kia đan dược cho bán ra. Tuyệt không khả năng, chúng ta bên này còn muốn càng nhiều hơn đan dược đâu. Hơn nữa trên thị trường xuất hiện đại la chân tiên cấp bậc cực phẩm tiên linh đan. Họa mi nói ra một cái điểm chính. Lam Phong cau mày nói, vậy sẽ là ai? Thế nào? Tới nhiều người như vậy. Hạ Vũ dĩ nhiên bị kinh động, giờ phút này tới đến đại sảnh bên trong, bất quá ai cũng không nhận ra được. Cái này Hạ Vũ cũng không phải là bổn tôn, mà là ngưng tụ phân thân, bị Hạ Vũ khống chế, đi tới bên ngoài xem tình huống gì. Ngay sau đó, Lạc Thủy Quân đem tình huống nói một lần. Hạ Vũ hơi có chút kinh ngạc, sau đó nói, không phải ta, bất quá tiên giới thiên tài bối xuất, lại xuất hiện một cái luyện đan thiên tài. Vậy không kỳ quái à, có thể cái này sẽ là ai? Không phải các ngươi dược tiên môn thiên tài sao? Dịch Phi Dương bọn họ đều đang suy đoán, nhưng mà Hạ Vũ không đóng tim cái này, mà là đem mấy cái chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Hạ Vũ nói, đây là luyện chế đan dược, tất cả nhà năm nay phân ngạch, cùng với Hồng Liên Tông ủy thác ta luyện chế cực phẩm hư không đan. Vừa nói, Hạ Vũ cầm ra hàng loạt đan dược cực phẩm. Đi qua 2 tháng thời gian, Hạ Vũ đem 6 nhà cần đan dược toàn bộ đều cho luyện chế ra. Dẫu sao Hạ Vũ một ngày có thể luyện chế ra 1200 lò đan dược à. Đây có thể sợ tốc độ. 2 tháng 60 trời chính là 72.000 lò. Bào diệt trừ, thỉnh thoảng thất bại đan dược, Hạ Vũ luyện chế thành công đan dược cũng ở đây 70.000 hơn lò, cũng chính là 700.000 viên thuốc. Đây là hạng số lượng kinh khủng. Trước Hồng Liên Tông bên kia, 400.000 phân hư không đan vật liệu, dựa theo liền thành tỷ lệ thành công, tổng cộng 40.000 lò đan dược, 400.000 cái, Hạ Vũ giao cho Lạc Thủy Quân, để cho hắn chuyển giao cho Lam Trường Thanh, sau đó sẽ cho Hồng Liên Tông. Cái này dẫu sao là 2 cái đại thế lực sự việc. Mình giao cho Họa Mi, mặc dù là rất bớt chuyện, nhưng không hợp quy củ. Vì thế, còn có kiếm tiên môn nhóm thế lực. Hạ Vũ nói qua, mỗi tháng có thể luyện chế 10.000 cái đan dược cực phẩm. Cho nên trực tiếp cầm ra 120.000 cái cực phẩm tiên linh đan. Để cho chính bọn họ phút, dựa theo ban đầu nói, một quả chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan, giá tiền là 4.000 tiên tinh, 3 lần giá cả chính là 12.000 cái tiên tinh. Vì thế, hơn 1 tỷ tiên tinh bị bọn họ thanh toán sau, Hạ Vũ chắp tay, liền trực tiếp rời đi, tiếp tục trở về luyện đan. Đối với trên thị trường xuất hiện đan dược cực phẩm, căn bản không đóng tim, vậy không thèm để ý. Dịch Phi Dương bọn họ giật mình, 1 năm phân ngạch bị Hạ Vũ 2 tháng liền giao đủ. Hạ Vũ trở về tiếp tục luyện đan, để cho Dịch Phi Dương bọn họ trong lòng phức tạp, chỉ có thể rời đi. Nhưng mà không ai nghĩ tới, bao gồm Hạ Vũ, trên thị trường lưu truyền ra đan dược cực phẩm sau lưng tiên đan sư, nhưng mà một vị người quen. Tính một chút thời gian, tà chỉ bọn họ cũng đều xong hết rồi, nên đến tiên giới. Dẫu sao bọn họ thiên tư không tầm thường, tự thân cũng có đại bí mật. Hạ Vũ đã trước một bước phi thăng, bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, há sẽ tình nguyện người sau. Cho nên bọn họ tuyệt đối có người phi thăng đi tới tiên giới. Hạ Vũ ở mình luyện đan bên trong phòng cau mày nói, lại có người luyện chế ra đại la chân tiên cấp đan dược cực phẩm. Không tệ. Vừa nói, Hạ Vũ tựa hồ không hề quan tâm, chuẩn bị đem trên mình tất cả tiên dược toàn bộ luyện chế thành đan dược, đối phó các thế lực lớn và dược tiên môn. Cùng hội bán đan dược sau khi kết thúc, liền tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Thời gian vội vã trôi qua. 6 tháng sau, hội bán đan dược đã tiến vào hồi cuối. Các phe nhân viên đã dần dần tản đi. mà tên kia thần bí tiên đan sư ra tay một nhóm đan dược cực phẩm sau đó liền không có tin tức. Tùy ý hơn phe thế lực dò xét, chính là không tìm được một chút dấu chân. Vì thế, thừa dịp cái này cơ hội, Dược Tiên Môn càng là nhân cơ hội thu nạp một nhóm đệ tử mới. Hội bán đan dược, Dược Tiên Môn không chỉ có đòi tiền, còn muốn người, là được lợi lớn nhất thế lực. Không có một trong, Hạ Vũ lặng lẽ xuất quan. 8. Ăn mặc nới lỏng bạch bào. Phát hiện Lam Phong đã sớm xuất quan, quỷ biết đi đâu chơi. Hạ Vũ thẳng đi môn chủ đại điện, Lam Trường Thanh ở nơi này. Hạ Vũ bước qua cửa điện, sau khi tiến vào, phát hiện nơi này khắp nơi là người. Cái này cùng trước kia, Lam Trường Thanh bọn họ phân phát tiên dược, để cho tất cả mạch đệ tử luyện chế đan dược thời điểm. Tình huống lớn kính giống nhau. Bất quá trước là phân phát tiên dược, lần này là nộp lên đan dược. Hạ Vũ đến sau đó cũng không dẫn được bao nhiêu người để ý. Dẫu sao có liên quan Hạ Vũ sự việc chỉ có một phần nhỏ người biết, hơn nữa đều không nói bậy bạ. Lạc Thủy Quân thấy Hạ Vũ, trước mắt sáng lên, nói: "Tiểu sư đệ, người xuất quan." "Ừ." Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Lam Trường Thanh ở vị trí đầu não lên, hài lòng vui vẻ yên tâm nói. Nói tóm tắt, các người tất cả mạch đệ tử là tông môn lập được công lao hãn mã. Những tông môn này cũng sẽ ghi nhớ. Hiện tại do tất cả mạch trưởng lão bắt đầu thu đan dược. Nói xong, phía trên những trưởng lão kia rối rít lên đường, đi tới đệ tử mình trước mặt. Tiếp qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, căn bản không cần kiểm tra, bởi vì sư phụ sẽ không hại học trò, học trò sẽ không cái hố sư phụ. Số lượng nếu không phải đúng, những học trò này đã sớm đi tìm sư phụ giải quyết, sẽ không đến khi hiện tại. Bởi vì nơi này nhiều người như vậy, tất cả mạch đệ tử đều có, trong ngày thường làm có cạnh tranh, ai tụt dây xích, không phải bày minh để cho nhất mạch người toàn bộ mất mặt theo sao? Đây cũng là Dược Tiên Môn, tại sao làm như vậy? Nguyên nhân có tất cả đại trưởng lão chống đệ tử mình giao phó đi xuống luyện đan nhiệm vụ, định trước sẽ không xuất hiện bất ngờ. Vì thế tất cả mạch đệ tử đem đan dược giao ra sau đó do Lam Trường Thanh tuyên bố, tiếp theo đều có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó đề mỗi người cống hiến, sẽ tiến hành ban thưởng. Trực tiếp nhất chính là ban thưởng tiến vào động thiên phúc địa, tiến vào thời gian. Đây là tất cả đệ tử cũng muốn nhất, cũng là đơn giản nhất. Lam Trường Thanh dĩ nhiên rõ ràng, bất quá cái này được đem mỗi người đệ tử cống hiến nhiều ít thống kê ra mới có thể ban thưởng. Hạ Vũ dĩ nhiên cuối cùng không đi, Lam Phong theo ở bên cạnh. Hạ Vũ đi tới, chắp tay nói: "Gặp qua môn chủ sư bá, các vị sư bá sư thúc, Vũ Nhi, người đan dược trước đã giao đủ." Lam Trường Thanh nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói: "Còn có 50.000 phần Đại La Chân Tiên cấp tiên linh đan không luyện chế." "Ha ha, lấy thông tuệ của ngươi, chẳng lẽ không rõ ràng Hồng Liên Tông hành động này dụng ý sao?" Lam Trường Thanh cười to. Hạ Vũ không biết làm sao liếc về miệng nói: "Còn lại hai loại đan dược đều là chuẩn bị mấy trăm ngàn phần tiên dược, chỉ có cái này cấp 2 tiên linh đan tiên dược là 50.000 phần. Bên kia là muốn theo lúc hiểu được ta lúc nào đạt tới cấp 2 tiên đan sư đi. Trẻ con dễ dạy." Lam Trường Thanh hài lòng gật đầu. "Cho nên cái này 50.000 phần tiên dược, Hạ Vũ tùy thời luyện chế đều có thể. Một khi đem cái này 50.000 phần tiên dược luyện chế tiên linh đan cho đưa đi qua, Hồng Liên Tông bên kia lập tức liền rõ ràng Hạ Vũ trở thành cấp 2 tiên đan sư. Vì thế, bọn họ cơ hồ cũng có thể phái người tới biết rõ Hạ Vũ lúc nào có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược cực phẩm." Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, hiển nhiên vậy rất không biết làm sao. Lam Trường Thanh lại nói, lần này, ngươi là tông môn lập được công lớn. Tiếp theo thời gian dư giả, ngươi muốn tiến vào động thiên phúc địa, đi ngay tìm ngươi đại sư bá. Hắn trông coi chuyện này, đa tạ môn chủ sư bá. Hạ Vũ chắp tay, biết nên rời đi. Vì thế, tất cả đại trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng rõ ràng Hạ Vũ thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-to-n-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-vi-a-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.